phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 578, theo mặt trời trong bay ra ngoài thần tiên. Sau một ngày, Cương Ba huyện thành, nơi này là Trung Quốc độ cao so với mặt biển tối cao huyện thành. Ở vào trong dãy Himalaya đoạn chân núi phía bắc. Này huyện thành sở tại địa độ cao so với mặt biển đạt đến 4.960 m. Bởi vì chỗ vắng vẻ, cộng thêm cao độ cao so với mặt biển, khí hậu ác liệt đợi chút nhân tố, Cương Ba huyện nhân khẩu cũng không nhiều, chỉ có hơn 1 vạn người. Huyện thành càng là chỉ có nho nhỏ một mảnh, cùng nội địa huyện thành không cách nào so sánh được. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này, yên tĩnh Cương Ba huyện thành trong lại là biến náo nhiệt huyên náo. Từng chiếc xe cho quân đội vận đến rồi đại đội quân nhân cùng vật tư, nghiễm nhiên là đem Cương Ba huyện thành biến thành một nhân viên cùng vật tư trung chuyển địa. Từng đám võ trang đầy đủ quân nhân tại huyện thành bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, đợi đến hơi vứt bỏ trình, bổ sung tốt vật tư, liền sẽ hướng phía quanh năm bị tuyết trắng mênh mang cùng phần Phật Hàn Phong bao trùm, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt khu không người Đại Tuyết Sơn xuất phát. Huyện thành trong các cư dân, trong những ngày qua, không chỉ một lần tập hợp một chỗ nghị luận, suy đoán quân nhân mục đích tới nơi này, chẳng lẽ là muốn đánh trận, nhưng vì cái gì muốn hướng ít ai lui tới Đại Tuyết Sơn xuất phát? Chỗ kia có thể có cái gì địch nhân? Một ít lòng hiếu kỳ quá nặng, lại hoặc là ôm trong lòng cái khác mục đích người, lặng lẽ theo đuôi quân đội, đi theo vào Đại Tuyết Sơn. Sau đó, liền rốt cuộc cũng không có đi ra, cũng không biết là bị quân đội phát hiện, lọt vào bắt đâu, vẫn là bị trong Đại Tuyết Sơn. Lâu dài đều tại tứ ngược bão tuyết nuốt chửng lấy. Lại hoặc là tao ngộ cái gì khác tai ách. Trưa hôm nay, huyện thành trong không ít người đều thấy được một người khoác lên kim quang vàng rực, theo mặt trời bên trong bay ra tới, rơi vào huyện thành bên ngoài trong quân doanh. Trong lúc nhất thời, cả huyện thành đều oanh động, cho rằng là thần linh hiển thánh. Có người lúc này quỳ rạp xuống đất, thành kính tụng niệm dạy kinh văn. Có người kết bạn đi tới quân doanh, muốn thăm viếng thần linh. Tất nhiên, đi tới quân doanh người, tất cả đều tại bên ngoài trại lính mặt, liền bị cầm súng lính gác ngăn lại. Quân doanh trọng địa, há lại có thể xông loạn. Mà tại trong quân doanh, một vị người phụ trách, ngay tại tiếp đãi, theo mặt trời trong bay ra ngoài thần linh. Trên thực tế, vị này thần linh cũng không phải là theo mặt trời bên trong bay ra ngoài. Chỉ là hắn đang bay tới thời điểm, vừa lúc đưa lưng về phía mặt trời, cho người ta tạo nên một loại ảo giác, phảng phất hắn là theo mặt trời bên trong bay ra ngoài đồng dạng. Tòa này quân doanh người phụ trách là một vị thượng tá. Hắn hiếu kỳ đánh giá trước mắt vị này tiên nhân, mặc dù chưa gặp qua người thật, nhưng hắn lại là tại không ít địa phương nghe qua đối phương truyền thuyết. Nhìn qua tư liệu của đối phương cùng đưa tin, đơn giản hàn huyên qua đi. Thượng tá hỏi, là thượng tiên, ngài làm sao còn tới trước? Ta không cùng bọn họ một đường. Bọn họ không phải nói sẽ vào hôm nay trước giữa trưa đến nơi này sao? Làm sao còn chưa tới? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Tại Cương Ba huyện đưa tới oanh động vị này thần linh chính là La Vân. Hôm qua hắn tiếp vào Lê Minh điện thoại, Huyền Cự cùng đối phương cùng lúc xuất phát, mà là hỏi thăm mục đích vị trí, dự định cùng Lê Minh bọn họ đang nhìn địa tụ hợp. Thế nhưng là Lê Minh lại nói mục đích tại một cái phi thường vắng vẻ địa phương, vị trí cụ thể là nghiêm ngặt bảo mật, liền bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ là bị thông báo, tới trước Cương Ba huyện tiến hành chỉnh đốn, sau đó lại đi tới mục đích. Thế là La Vân liền cùng bọn hắn ước định, tại Cương Ba huyện gặp mặt, sau đó lại hỏi bọn họ đại khái lúc nào sẽ đến Cương Ba huyện. Lê Minh nói cho hắn biết, dự tính là vào hôm nay trước giữa trưa. La Vân tính toán một chút cách cùng thời gian, bóp hiểm bay tới, không nghĩ tới, hắn đến, nhưng Lê Minh cùng đội khảo sát khoa học người, vẫn còn không đến. Thượng tá trả lời nói, ta vừa cho bọn họ gọi điện thoại tìm hiểu tình huống. Nói là đội khảo sát khoa học trong không ít người, một chút máy bay liền xuất hiện cao nguyên phản ứng. Tình huống còn vô cùng nghiêm trọng, không thể không lân cận mang đến ngày rắc thì bệnh viện tiến hành trị liệu. Bất quá bây giờ bọn họ đã một lần nữa lên đường, ngay tại hướng nơi này đuổi. Được, ta chờ bọn họ. La Vân gật gật đầu, mắt nhìn phía ngoài lều cao nguyên phong cảnh, nói, vừa vặn ta còn chưa tới qua cao như vậy độ cao so với mặt biển địa phương. Thừa dịp bọn họ chạy đến trước đó, bốn phía dạo chơi, cao nguyên phong cảnh, không giống với nơi khác, tự nhiên phong mạo là tương đương xinh đẹp, trời xanh mây trắng, mênh mông bát ngát, huyện thành bên cạnh còn có một tòa cổ bảo. Nghe nói là nhiều năm rồi, ngài muốn bốn phía dạo chơi, ta có thể an bài cho ngài một cái dẫn đường. Nói đến đây, thượng tá cười cười, nói đến, vị này vẫn là ngài người quen đâu. Tại chúng ta này, nhưng không có ít tuyên truyền sự tích của ngài. La Vân không khỏi sững sờ, hắn tại nơi này còn có người quen. Là ai? Hắn có chút hiếu kỳ địa hỏi. Thượng tá hồi đáp, là thuộc tỉnh An Bảo cục chụp tới người. Gọi Quý Vũ, Quý Vũ, La Vân đem cái này tên thì thầm nhiều lần. Khẽ lắc đầu, cũng không nhớ rõ chính mình nhận biết một người như vậy. Bất quá đối phương nếu là thuộc tỉnh An Bảo cục, nói không chừng đã từng thấy qua hoặc là tiếp xúc qua. Hắn vốn là không muốn cái gì dẫn đường, nhưng thượng tá rất nhiệt tình. Không chờ hắn cự tuyệt, liền phái người đi gọi Quý Vũ. Một lát sau, một cái nhìn qua rất thanh tú tiểu cô nương đi đến. Vừa thấy được La Vân, liền hai mắt mạo hiểm sùng bái quang mang, kích động kêu lên, La Thượng Tiên, thật là ngài, ngài thật đúng là tới nơi này. La Vân trên dưới đánh giá một chút tiểu cô nương, cảm giác rất lạ lẫm. Càng phát ra cảm thấy chính mình chưa từng gặp qua, liền hỏi, ngươi là, ta là Quý Vũ nha. Tiểu cô nương hồi đáp, chợt lại lộ ra giật mình biểu tình, cười nói, a đúng, ngươi vẫn luôn không biết tên của ta, cũng chưa từng gặp qua ta. Kia cái gì, chúng ta là WeChat bạn tốt tới, còn thông qua điện thoại, ta WeChat tên là, ôi tỏa phi thỏ thỏ. Cái gì? Ngươi là ổi tỏa phi thỏ thỏ. La Vân chấn kinh. Ta còn tưởng rằng gọi cái tên này người sẽ là một cái móc chân mập trạch đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là ngươi như vậy thanh tú một cái tiểu cô nương. Ngươi nói ngươi tại sao phải lấy cái tên này a? Quý Vũ cười hì hì nói. La Thượng Tiên, ngài liền không hiểu được a. Hiện nay, càng là lấy đáng yêu nickname, càng có thể là móc chân mập trạch. Lại nói, ta thích ăn thỏ thỏ, nhất là thích gặm thỏ đầu, cho nên liền lấy cái tên như vậy. La Vân nhịn không được cười lên, lại hỏi, ngươi không phải tại tỉnh An Bảo cục hậu cần xử công tác sao? Chạy thế nào tới nơi này? Quý Vũ trả lời nói, bên này có thật nhiều vật tư lưu động, điều phối, giảm bớt điều một nhóm hậu cần người tới hiệp trợ hỗ trợ. Ta cũng là một thành viên trong đó. Trở ngại kỷ luật, nàng không hỏi La Vân vì sao lại tới đây. Coi như không hỏi, nàng cũng có thể đoán được mấy phần. Quý Vũ cười nói, nghe nói ngươi muốn bốn phía dạo chơi. Vừa vặn, ta tới rất nhiều ngày, đã sớm đem chung quanh nơi này chuyển toàn bộ cho ngươi làm dẫn đường. Một chút vấn đề không có. La Vân đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, đột nhiên cảm giác trên cánh tay truyền đến một trận nóng bỏng. Cúi đầu vừa nhìn, trên cánh tay nổi lên Hạng Vũ hai chữ. La Vân hơi kinh ngạc. Hạng Vũ muốn ra tới rồi. Nhưng anh Linh không phải muốn khi lấy được triệu hoán về sau mới có thể ra anh Linh điện a? vì cái gì Hạng Vũ sẽ làm ra như vậy khác thường tiến hành? Chẳng lẽ có thứ gì đang hấp dẫn hắn, làm hắn không tiếc xông vào ra tới? Nghĩ tới đây, La Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.